Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy đất băng hoa mảnh vụn, độc thuộc về Nguyễn Cẩm Bạch, lực lượng mỏng manh hơi thở thẳng tới trời cao, hơi thở chính là biến mất tại đây phiến trong hư không. Vô Về Ma Tôn nhíu hạ mi, tựa hồ có vài phần hứng thú bị đánh gãy, không vui nơi này sở dĩ nhiều như vậy băng hoa mảnh vụn, đó là có người dùng linh lực nhanh chóng lưu động hình thành không khí dòng khí. Không khí dòng khí đem này đó băng hoa tất cả hướng toái. Vô Về Ma Tôn vươn một ngón tay ở trên hư không chung một chút, cảm nhận được mỏng manh hư không lực lượng, có người ở chỗ này mở ra một đạo hư không chi môn. Hư không chi môn, vạn năm băng ti, Vô Về Ma Tôn thu hồi tay, nơi này môn đã bị người dùng qua, không biết hay không còn có thể lại lần nữa sử dụng. Hắn điều động bốn phía thế, trong không khí nháy mắt nhiều tử vong hủy diệt hơi thở. Băng hoa mảnh vụn nhanh chóng ở không trung lưu động xoay tròn, nhưng này cũng không có xuất hiện dị tượng thế, Vô Về Ma Tôn nhẹ xách một tiếng, hơi có chút không vui. Hắn triển khai chính mình thế, lấy thế triệu hoán, thực mau bốn phía xuất hiện không ít tuyết nữ, tuyết yêu, tuyết tinh, tuyết linh, trong đó một nữ tính hình người tuyết yêu chậm rãi đã đi tới, thong thả ung dung hành lễ. Bái kiến đại nhân, không biết đại nhân triệu hoán là có chuyện gì yêu cầu tiểu yêu cống hiến sức lực. Nàng kia rõ ràng là từ tuyết yêu biến ảo thành hình người, nhưng này dung mạo lại là so lấy mỹ mạo xưng tuyết nữ còn phải đẹp ba phần, yêu mà không mị, diễm mà không tục. Vô Về Ma Tôn chỉ là lãnh đạm mà liếc mỹ nhân liếc mắt một cái, giống như đang xem cái gì ven đường cỏ dại, trực tiếp hỏi. Người đó là cực hàn tuyết vực hiện giờ tù vực người. Nữ tính tuyết yêu con mắt sáng hơi lóe, đáp. Đúng vậy, vậy ngươi khẳng định biết như thế nào tìm được vạn năm băng ti, đúng không? Vô Về Ma Tôn lời này tuy là câu nghi vấn, lại nói đến 10 phần chắc chắn. Nữ tính tuyết yêu biến sắc, toại lại thực mau chấn định xuống dưới. Đại nhân, tiểu yêu không? Vô Về Ma Tôn không có chờ đối phương nói xong liền ngắt lời nói. Từ không có linh trí tuyết yêu tu hành đến nay, tu hành không dễ. Vô Về Ma Tôn đem nhìn phía hư không, ánh mắt đầu hướng nữ tính tuyết yêu. Trong mắt phiêm lánh quang. Bản tôn tưởng các hạ hẳn là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nữ tính tuyết yêu trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa. Bản tôn hỏi lại một lần, người hay không biết như thế nào tìm được vạn năm băng ti. Thấy nữ tính tuyết yêu còn có chút do dự, Vô Về Ma Tôn trong mắt mang theo một chút không kiên nhẫn. Bản tôn không thích một câu lặp lại ba lần. Vô Về Ma Tôn tinh hoàng trong ánh mắt phiếm quá một đạo tàn lệ quang mang. Có thể thấy được chỉ cần này tuyết yêu đáp án làm hắn không hài lòng, hắn là một chút cũng không ngại đại khai sát giới. Bàng bạc hủy diệt chi khí suýt nữa làm nữ tính tuyết yêu trực tiếp quỳ xuống. Vô Về Ma Tôn ánh mắt đảo qua còn lại cực hàn tuyết vực sinh linh, giống như thú đồng trong mắt mang theo một loại giống như đang xem con kiến giống nhau chán ghét. Thực rõ ràng đưa người này tâm tình không tốt khi là một chút cũng không ngại bóp chết con kiến tới chơi. Còn lại bị ánh mắt đảo qua tuyết tinh tuyết linh chờ đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đừng nhìn Vô Về Ma Tôn thoạt nhìn tuấn mỹ vô chủ, này động khởi tay tới bọn họ rất có thể trực tiếp hồn phi phách tán, thì cốt vô tồn. Nữ tính tuyết yêu giật giật chính mình môi, cuối cùng là thỏa hiệp nói. Tiểu yêu biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Về Ma Tôn thu hồi tự thân khí thế, nhìn kia nữ tính tuyết yêu làm như trào phúng mà cười cười. Lãnh đạm mà nói hai chữ. Dẫn đường, nữ tính tuyết yêu trầm mặc, chẳng sợ đối phương hàm dưỡng không có làm đối phương trực tiếp đem nói ra, nhưng nàng vẫn là đã nhìn ra, Vô Về Ma Tôn ý tứ đơn giản là nếu vô pháp kiên trì đến cuối cùng, kia còn không bằng ngay từ đầu liền không cần cự tuyệt, ở uy hiếp như trên ý tư thái không thể nghi ngờ là rất khó xem. Nàng mím môi, buông xuống đôi mắt, không nói thêm gì, chỉ là thành thành thật thật mà vì Vô Về Ma Tôn dẫn đường. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên tiến vào kia chỗ nhập khẩu sau, tựa hồ là đi tới mặt khác một mảnh không gian, nhưng lại giống như còn là phía trước kia phiến tuyết vực. Mắt thấy mọi nơi bình đẳng vô ngần, ngàn dặm đóng băng, đầy trời tuyết trắng rào rạt bay xuống, một mảnh trắng như tuyết, nơi nơi đều là ngân trang tố khỏa. Nhưng chính là ở như vậy tuyết trắng xóa địa phương, lại quỷ dị mà có một cây hồng cây mai, tuyết áp sơ chi. Kia trên đầu cành hồng mai ở tuyết vây quanh hạ càng hiện màu sắc và hoa văn diễm lệ, cánh nhụy kiều nộn, với phong tuyết trung nụ hoa đại phóng. dẫn người hái, từng đợt u hương nhiếp nhân tâm hồn. Ngay cả Khương Tiếu Uyên như vậy ngày thường tương đối lỗ mãng người đều nhịn không được cảm thấy kia hồng mai có vấn đề, huống chi là Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn kia hồng mai nhăn lại tú nhã mày, tựa hồ là nhìn ra tới điểm cái gì. Khương Tiếu Uyên là một cái tiểu kim đan, thập phần có tự mình hiểu lấy mà đứng không có động, liền như vậy dương mắt nhìn mà nhìn kia cây rõ ràng không bình thường cây mai. Kia cây tư thái tuyệt đẹp, lập với hậu tuyết trung, liền phảng phất là một vị yêu nhã đại gia tiểu thư đứng ở trên nền tuyết thưởng thức cảnh tuyết, điềm tĩnh, ôn nhu. Khương Tiếu Uyên trong lúc nhất thời nhìn có điểm vào mê, mũi gian nghe thấm vào ruột gan hoa mai hương, chớp hạ mắt, nhất thời thế nhưng thấy trên nền tuyết hoa mai thụ, tựa hồ thật sự ở hắn ý tưởng trung biến thành một cái thướt tha nhiều vẻ thiếu nữ áo đỏ, tư duy có chút phát tán. Khương Tiếu Uyên lập tức trừng lớn mắt, muốn cùng sư tôn nói, nhưng lại quay đầu thời điểm, nơi này nào có cái gì thiếu nữ áo đỏ, rõ ràng cũng chỉ có một cây cổ quái hoa mai thụ. Không, ảo giác. Vẫn là hắn hoa mắt, Khương Tiếu Uyên không phải thực xác định, ngay cả sư tôn đều không có biểu hiện ra cái gì, vô cùng có khả năng là hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia cây hoa mai thụ, hoa mắt, nhưng cho dù hắn cảm thấy này thụ giống một nữ tử, đối phương cũng không có khả năng thật sự biến thành một cái cô nương ra, cho nên vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở Khương Tiếu Uyên còn ở mơ hồ thời điểm, Nguyễn Cẩm Bạch đã đem nơi này tiểu xiếc nhìn cái chín thành chín. Bất quá một cây nho nhỏ thủ thuật che mắt thôi. Trên tay hắn bấm tay niệm thần chú, đang muốn bài trừ này thủ thuật che mắt khi dị biến đột nhiên sinh ra, Khương Tiếu Uyên phía dưới tuyết địa lại là trực tiếp hạ hãm. Lúc này Nguyễn Cẩm Bạch trong tay còn đang ở bấm tay niệm thần chú, chẳng sợ hắn đã nhanh chóng biến hóa chiêu thức, lấy tốc lôi không kịp che tay chi thế ra chiêu, kia nhanh chóng hạ hãm tuyết vẫn là đem Khương Tiếu Uyên cấp bắt đi. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt lạnh băng mà nhìn kia hạ hãm tuyết địa, hắn đã cảm thụ không đến Khương Tiếu Uyên hơi thở. Hắn cười lạnh một tiếng, sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ Khương Tiếu Uyên làm vai chính, liền tính hắn đã xảy ra chuyện, đối phương cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng không biết vì sao, Nguyễn Cẩm Bạch đáy lòng vẫn là bỗng nhiên phát lên một cổ bực bội chi ý, Nguyễn Cẩm Bạch lúc này trong lòng hơi táo. Nhìn trước mặt liền tư thái thướt tha hoa mai thụ cũng càng thêm không vừa mắt lên, động tác nhanh chóng thô. Bảo, đơn giản mau lẹ mà phá này thủ thuật che mắt, làm cho cả băng tuyết thế giới đều vì này chấn động. Phá thủ thuật che mắt lúc sau, Nguyễn Cẩm Bạch lại là như cũ không cảm giác được Khương Tiếu Uyên hơi thở, có thể tại đây phiến lĩnh vực làm được như thế quay lại tự nhiên, bắt đi một cái đại người sống, Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng đã có một đáp án. Vạn năm băng ti, nguyên bản tưởng một cái bị thiên đạo hại tiểu đáng thương, hiện giờ xem ra căn bản liền không phải như vậy một chuyện. Khương Tiếu Uyên bị một cái không biết là cái gì ngoạn ý đồ vật cấp bọc đi rồi. Kia đồ vật không có hình dạng, như là phong, lại như là thủy, vô hình lại cường thế đem hắn từ sư tôn bên người mang ly. Nguyễn Cẩm Bạch phẫn nộ làm kia vô hình đồ vật run lên một chút, rời đi tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh một chút. Khương Tiếu Uyên ở dãy rụa không có kết quả lúc sau, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, cấu tứ nên như thế nào ở vạn năm băng ti trong tay sống sót. Hắn cũng không ngu xuẩn, có thể ở chỗ này đem hắn bắt đi đồ vật tự nhiên chỉ có vạn năm băng ti. Khương Tiếu Uyên tưởng cùng vạn năm băng ti giao lưu một chút, nhưng kia đồ vật một chút cũng không có muốn cùng hắn giao lưu ý tứ, không để ý đến Khương Tiếu Uyên lải nhải, một cái kính mà đông thoán tây thoán. Kia vô hình đồ vật đem Khương Tiếu Uyên đưa tới một cái cũng đủ yên lặng địa phương sau, liền trực tiếp đem Khương Tiếu Uyên ném đi ra ngoài, liền giống như ở ném cái gì rác rưởi giống nhau. Khương Tiếu Uyên đều phải sợ ngây người, thứ này đem hắn mang theo xa như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ là vì đem hắn vứt bỏ. Kia vô hình đồ vật giống như rửa sạch rớt thứ đồ dơ gì, nhảy nhót đánh toàn mà rời đi. Bị làm như rác rưởi rửa sạch Khương Tiếu Uyên. Từ trước đến nay thực chịu thiên tài địa bảo thích Khương Tiếu Uyên muốn tự bế. Sở dĩ nơi này được xưng là thoạt nhìn liền rất yên lặng, thật sự là nơi này an tĩnh dị thường, thả giống mê cung giống nhau, đi vào bỏ ra không đi cái loại này, dù sao nơi này Khương Tiếu Uyên là nhìn liền cảm thấy đầu đại. Ước chừng 12 cái xuất khẩu, xem đến Khương Tiếu Uyên hoài nghi nhân sinh, đương hắn tùy tiện tìm một cái xuất khẩu lúc sau. Đi cái vài dặm đường liền lại là 12 cây ngã rẽ mặc hắn chọn lựa, trước không nói có hay không mặt khác nguy hiểm, đơn chính là này mê cung liền có thể làm Khương Tiếu Uyên tại chỗ hỏng mất. Khương Tiếu Uyên không thể không đi tự hỏi một chút, này vạn năm băng ti có phải hay không cùng hắn có thù oán, thả đối phương đem hắn ném ở chỗ này mục đích là cái gì? Khương Tiếu Uyên đương nhiên không biết vạn năm băng ti có phải hay không thật sự cùng hắn có thù oán, mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ cách như thế nào đi ra ngoài. Nhưng này mê cung lại là đem Khương Tiếu Uyên cấp hoàn toàn mà khó ở. Khương Tiếu Uyên nhìn này mê cung, cảm thấy có chút quen mắt, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không đã từng cũng đã tới như vậy mê cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhíu nhíu mày, dựa vào thân thể theo bản năng động tác, tâm niệm vừa động, lại là đột nhiên đem trong tay truy vân kiếm biến ảo vì hàng trăm hàng ngàn đem, tụ tập vì hoa sen trạng, giống như một đóa hoa sen đen nở rộ, băng trung hỏa màu xanh băng ngọn lửa bám vào này thượng, kiếm tùy tâm động, nguyên bản vẫn là 12 điều lối rẽ cửa động, cơ nhiên ở này đó kiếm nổ tung khi xuất hiện một cái tân con đường, cơ nhiên lại là thủ thuật che mắt, nơi này căn bản liền không có cuồn cuộn không dứt 12 điều mở rộng chi nhánh lộ. Khương Tiếu Uyên không thể tin tưởng mà nhìn hắn tay, hắn biết rõ chính mình căn bản sẽ không như vậy công pháp, nhưng hắn thế nhưng giống như bản năng giống nhau mà sử dụng ra tới. Đại lượng linh lực sử dụng, làm Khương Tiếu Uyên trong lúc nhất thời thoát lực, hắn lảo đảo một chút, dựa vào truy vân kiếm trông đỡ không đến mức té ngã trên đất. Hắn lại một lần lâm vào quen thuộc đau đầu, đầu đau muốn nứt ra. Bên tai đứt quãng mà truyền đến thanh âm, Tiêu đạo hữu, ngươi một người nhiều không thú vị, không bằng cùng tiểu nữ tử cùng đi trước. Đây là nữ tử chuông bạc thanh thúy thanh âm, không cần, đây là cùng Khương Tiếu Uyên thập phần quen biết thanh âm, bất quá so với Khương Tiếu Uyên thanh âm này rõ ràng muốn càng thêm trầm thấp, mang theo cổ tối tăm hương vị. Khương Tiếu Uyên mạnh mẽ đánh lên tinh thần, muốn nhìn đến thanh âm hình ảnh, hắn tổng cảm thấy này có lẽ chính là chính mình trong thân thể nhiều ra tới linh hồn ký ức. Quảng cáo, cách chương.